Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 30. Mang đi, cửa hàng trưởng cùng Kirishima Tuka ở giữa đối thoại. Cũng không có giấu giếm được Emiya. Emiya liền xem như cái gì đều không biết. Đối cửa hàng trưởng nói ra. Thật có lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy nữ hài kia có chút quen mắt mà thôi. Cho các ngươi tạo thành bối rối. Cửa hàng trưởng nhìn Emiya vài lần, nhẹ gật đầu phảng phất tiếp nhận lời giải thích này. Thì ra là thế, khách nhân lần tiếp theo làm ơn tất không cần như thế lỗ mãng. Ta hiểu rồi, Emiya thuận miệng, đáp ứng một tiếng, ngồi xuống đến bưng lên cà phê uống một ngụm. Hương vị còn không sai, có thể tiếp nhận. Nói thật, đồ cổ quán cà phê có thể tại nơi này mở nhiều năm như vậy, đều không có ngã bế, thậm chí còn có không ít khách hàng quen. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hẳn là tương đối khá. Nhưng là Emiya miệng sớm đã bị Nakiri Erina, bối tiên nữ bọn người nuôi điêu. Bình thường đồ uống căn bản không để vào trong mắt bên trong. Thậm chí hoàn toàn uống không hạ. Đồ cổ quán cà phê tại Emiya trong mắt, coi là có thể tiếp nhận. Đã là phi thường không ít đánh giá. Đang thưởng thức xong cái này chén cà phê latte về sau, Emiya đứng lên, chuẩn bị rời đi. Cửa hàng trưởng, cà phê vẫn được, ta hôm nay không mang tiền mặt. Cái đồ chơi này liền xem như cà phê phí tổn đi. Hắn đem một viên nhẫn vàng để lên bàn, quay đầu bước đi. Cửa hàng trưởng cũng nhìn thấy nhẫn vàng, vội vàng nói, vị khách nhân này, cái này thực sự là quá quý giá. Dư thừa coi như ta đã quấy rầy tiểu cô nương kia nhận lỗi tốt. Emiya cũng không quay đầu lại phủi tay. Đi ra đồ cổ quán cà phê. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua quán cà phê ảnh chụp. Cười cười, dung nhập đám người bên trong. Đối với Tokyo Ghoul thế giới, Emiya kỳ thật không có quá nhiều ý nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn không có xem hết Tokyo Ghoul kịch bản. Emiya chỉ có thấy được nam nhân vật chính Kaneki Ken bị Aogiri truy bắt đi về sau. Bị danh hiệu thạch sùng cuốn lấy tra tấn. Cuối cùng một đêm đầu bạc, còn ra đời một cái nổi danh ngạnh. Năm 1000 đến 7 tương đương mấy. Về sau kịch bản Emiya liền không có xem xét tỉ mỉ. Bất quá về sau tại trên mạng nhìn qua một chút kịch thấu. Tỉ như Kaneki Ken biến thành CCG điều tra quan hay Sasaki. Lại tỉ như Kaneki Ken trở thành cái gọi là độc nhãn chi vương. Sau đó là đại kết cục. Cùng Kirishima Tuka kết hôn. Hai người còn có một đứa con gái. Từ nơi này Emiya liền biết. Mặc dù cái này thế giới bi kịch không ít. Nhưng kết cục sau cùng còn tính là có thể. Lần này đi vào cái này thế giới. Emiya không có thay đổi cái này thế giới ý nghĩ. Hoặc là nói hắn đối cái này thế giới căn bản liền không có hứng thú gì. Bất quá hắn ngược lại là đối đồ cổ quán cà phê có mấy phần hứng thú. Nói đúng ra, là đối đồ cổ quán cà phê có mấy phần hứng thú. Nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn đã uống rồi đồ cổ quán cà phê, cũng coi là lại nhìn kịch bản lúc một cái ý nghĩ. Cho nên đối với cái này thế giới, Emiya kỳ thật không có quá nhiều lưu luyến, liền xem như hiện tại rời đi cũng không quan trọng. Bất quá nhưng vào lúc này, Emiya nghĩ đến một cái gôn, kịch bản bên trong tiểu cô nương Hinami Fuego toàn gia đều là gôn, phụ thân là một cái bác sĩ, mẫu thân là một cái phổ thông gia đình bà chủ, đều là phi thường yếu gôn, về sau lại bởi vì Aogiri chi tham gia. Dẫn đến Hinami cùng mẫu thân không thể không tạm thời đến 20 khu tránh né danh tiếng. Trong lúc đó ở tại đồ cổ quán cà phê. Mà cùng lúc đó, Yakumo Omori trước đó cùng Kamishiro Rai trong giao chiến rơi xuống vũ khí bị CCG điều tra quan. Mado Kureo phát hiện, dọc theo manh mối tìm được Hinami phụ thân cũng đem hắn sát hại chế thành vũ khí. Về sau, tiểu cô nương mẫu thân Fueguchi Ryoko cũng chết tại Mado Kureo trong tay. Tiểu cô nương trong vòng một đêm liền biến thành một đứa cô nhi. Emiya nhớ kỹ mình lúc trước nhìn kịch bản thời điểm. Hận không thể đem cái này Mado Kureo trực tiếp chơi chết. Mẹ nó, cái này cũng quá xúc sinh đi. Bất quá chờ hắn tỉnh táo lại đến về sau, liền phát hiện Mado Kureo trên thực tế cũng không có làm sai. Hắn là nhân loại, Hun là lấy nhân loại làm thức ăn quái vật. Lại tăng thêm Mado Kureo lão bà chết tại Gun trong tay. Người ta đối Gun căm hận là chuyện đương nhiên. Đứng tại nhân loại góc độ, Mado Kureo một chút cũng không có làm sai. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như Emiya vợ của hắn chết thảm tại Gun trong tay, Emiya nếu có năng lực, đoán chừng cũng sẽ đem Gun nhổ tận gốc. Không phân biệt nam nữ lão ấu. Hết thảy giết sạch. Đây chính là căm hận xiềng xích. Kịch bản bên trong, nhân loại căm hận Gun ăn người, muốn đem Gun không còn một mống, đều giết sạch, mà Gun lại cảm thấy mình ăn người là không có biện pháp sự tình. Bởi vì bọn hắn không ăn thịt người liền sẽ chết. Mặc dù tàn khốc, nhưng bọn hắn cũng có quyền lợi sống sót. Không có đạo lý tại điều tra quan công kích mình thời điểm không đánh trả. Cho nên xét đến cùng, đây là sinh tồn chi chiến, mà sinh tồn là không phân chính nghĩa cùng tà ác. Nhưng nhìn đến một cái thiện lương tiểu cô nương bởi vì thân phận nguyên nhân, trong vòng một đêm liền biến thành cô nhi, Emiya có mấy phần không đành lòng. Không bằng tìm tới tiểu cô nương này, đem biến thành nhân loại bình thường tốt. Emiya mặc dù không có dạng này năng lực, nhưng lấy Miak năng lực hẳn là có thể làm được điểm này. Bất quá một mực phiền phức Miak rất dễ dàng lộ tẩy a. Nhưng vào lúc này, Emiya bỗng nhiên nghĩ đến một người khác. Suzumiya Haruhi. Không, phải nói là Suzumiya Haruhi bên người Nagato Đại Manh Thần. Emiya nhưng không có quên. Nagato Đại Manh Thần có thể là một cái khá cao cấp người ngoài hành tinh. Đem một cái Gun biến thành bình thường nhân loại cũng không thành vấn đề. Emiya mặc dù không có xem hết kịch bản, nhưng nhìn qua một chút kịch thấu. Những này kịch thấu bên trong biểu thị Tokyo Gun thế giới Gun khởi nguyên rất có thể là nhân loại. Nói cách khác, những này Gun tổ tiên đều là nhân loại. Bởi vì nguyên nhân nào đó biến thành Gun, rất có thể là một loại nào đó thí nghiệm cải tạo. Cho nên Emiya xem chừng Nagato Đại Manh Thần tướng phản bản quy nguyên không thành vấn đề. Bất quá bây giờ phiền phức chính là hẳn là đi nơi nào tìm vị này Hinami Fuegu. Emiya nhưng không biết vị này Hinami Fuegu hiện tại ở tại cái gì địa phương a. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết kịch bản phát triển đến trình độ nào. Siêu, một trận rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến. Emiya lông mày nhíu lại. Kenbunsoku Haki đã nhận ra một cái chuyện thú vị. Thế là bước chân chuyển động, hướng phía không có người địa phương một đường tiến lên. Không bao lâu, Emiya liền đi tới một cái không có một ai cao ốc bỏ hoang nội bộ. Ngay sau đó, một cái mang theo con thỏ mặt nạ quái nhân xuất hiện ở Emiya trước mặt. Triển khai một con hách cánh, không chút do dự đối Emiya phát khởi tiến công. Nhìn qua kịch bản, Emiya đương nhiên biết trước mắt người này là ai. Dù sao tại kịch bản bên trong, mang theo mặt nạ Gun chỉ có một cái. Kirishima Tuka. Đối mặt Kirishima Tuka công kích, Emiya không tránh không né, một phát bắt được đối phương vung đánh tới nắm đấm, trực tiếp một cái ném qua vai, đem Kirishima Tuka đụng một tiếng quẳng xuống đất, nghe thấy thanh âm liền biết rất đau. Kirishima Tuka bị ngã ngược lại về sau, cố nén đau đớn muốn đứng lên, nhưng tiếp theo giây bị Emiya đè xuống đất, không cách nào động đậy, trên mặt mặt nạ tự do chóc ra. Lộ ra một trương gương mặt non nớt. Ngươi thật đúng là không buông tha a, Kirishima Tuka tiểu thư. Kirishima Tuka không nghĩ tới chẳng qua là vừa đối mặt, mình liền bị thả lật ra. Cái này cũng quá nhanh đi. Mình dù sao cũng là một cái S cấp bậc Gun a. Ngươi gia hỏa này rốt cuộc là ai? Kirishima Tuka chất vấn. Hoàn mỹ biểu hiện cái gì gọi là thua người không thua trận. Bất quá nói đi thì nói lại, gia hỏa này cũng quá sắt ngu ngơ đi. Kịch bản bên trong Kirishima Tuka là cái này tính cách sao? Emiya nói ra, ta là người như thế nào có trọng yếu không? Kirishima Tuka giận dữ trừng mắt Emiya. Không nói một lời. Emiya thở dài. Buông ra Kirishima Tuka. Kirishima Tuka đứng lên về sau. Vuốt vuốt bờ vai của mình. Cũng không có đối Emiya khởi xướng đợt công kích thứ hai. Trải qua vừa rồi kia sóng thăm dò. Nàng đã 10 phần rõ ràng mình không phải Emiya đối thủ. Đối phương không chỉ có là khí lực lớn. Thuật cách đấu cũng trên mình. Nàng cũng không phải ngớ ngẩn. Biết rõ đánh không lại còn muốn kiên trì tặng đầu người. Bất quá cái này khiến nàng càng thêm nghi ngờ. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nàng có thể 100% xác định. Emiya tuyệt đối không phải Gun. Bởi vì đối phương trên thân nhân loại khí tức thực sự là quá nồng nặc. Bất kể thế nào nhìn. Đều là một cái hàng thật giá thật nhân loại. Nhưng là nhân loại bên trong còn có dạng này cao thủ sao? CCG gia hỏa sở dĩ có thể cùng Gun địch nổi. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trong tay có Gun Kagun làm thành vũ khí. Nếu như không có những vũ khí này, nhân loại căn bản không thể nào là Gun đối thủ. Nhưng là tên trước mắt này hoàn mỹ lật đổ điểm này. Ngươi tới vừa vạn, ta muốn tìm được Hinami Fuegu tiểu cô nương. Ngươi hẳn là biết nàng tại cái gì địa phương đi. Ngươi tìm Hinami có mục đích gì? Kirishima, Tuka cảnh giác mà hỏi. Đem nàng biến thành nhân loại. Nói đùa cái gì? Ngươi là tại lường gạt ta sao? Ta liền biết. Đầu năm nay nói thật ra đều không có người tin tưởng. Emiya lắc đầu. Được rồi. Không phải Hinami Fuegu. Ngươi cũng được. Đi theo ta. Cái gì? Kirishima Tuka còn không có kịp phản ứng. Liền thấy Emiya búng tay một cái. Tiếp theo giây, hai người liền đột ngột xuất hiện ở một cái nữ hài tử gian phòng bên trong. Kirishima Tuka khó có thể tin nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Rõ ràng bọn hắn vừa rồi còn tại một tòa vứt bỏ cao ốc. Vì cái gì bây giờ lại sẽ xuất hiện tại nơi này? Không tại A, Emiya đảo mắt một vòng. Không có phát hiện Suzumiya Haruhi. Xem chừng nàng hiện tại hẳn là ở trường học đi theo ta. Hắn mở cửa sổ ra. Nhảy ra ngoài. Kirishima Tuka mặc dù nghi hoặc. Cảnh giác. Kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không biết có nên hay không theo sau. Nhưng vào lúc này. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến đối phương mới vừa nói qua. Đem Hinami Fuegu biến thành một cái nhân loại. Ban đầu nàng coi là đối phương là nói cười. Nhưng là hiện tại, nàng có mấy phần tin tưởng. Trong nháy mắt đem nàng từ vứt bỏ cao ốc đưa đến cái này địa phương. Cũng không phải người thường có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ lại đối phương nói đều là thật sao? Kirishima Tuka lý trí bên trên không quá tin tưởng. Nhưng cuối cùng vẫn từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Rơi trên mặt đất đi theo Emiya sau lưng. Cái này nam nhân thực sự là quá thần bí. Nàng muốn nhìn một chút đây hết thảy đến cùng phải hay không thật. Emiya phía trước phương dẫn đường. Đi sau khi, Kirishima Tuka nhịn không được hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi cái gì địa phương? Đi trường học tìm một cái người ngoài hành. Tinh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.